Nhân duyên của chúng ta. Chương 185, Dạ Trạch 1, Góc Truyện Audio.com. Bây giờ là 20:56 và mình buồn ngủ lắm. Chỉ spoil một tí thôi nhé. Một tí thôi. Họ tên đầy đủ, Travis Audrey, tên khác, Dạ Trạch, quốc tịch, Pháp, ngày sinh, 8:04, nhóm máu, O, chiều cao, 1m87. Cân nặng, 80kg, tiểu sử, tốt nghiệp cử nhân ngành quản trị du lịch và lữ hành. Đại học quốc gia, từng là sinh viên tài năng, thủ khoa đầu vào Đại học École Normale Supérieure Paris, sau đó bỏ học về đế quốc chơi với Bồ Uyên, thông thạo trên 5 ngoại ngữ, 4 cái thì ai cũng biết rồi, còn một thứ tiếng chìa khóa quan trọng chờ đến năm sau rồi biết. GT Quán quân giải đấu game online BVS năm 2015-2016. 2017, giải này không có thật đâu. Nhìn thấy BVS là thấy xạo ke rồi. Lọt top 5 liên tục suốt 28 năm những đứa trẻ ngậm thìa vàng sinh ra do tạp chí Xiaolin bầu chọn. Thông tin khác, mẹ, Hannah Audrey, Pháp, ba, Nathaniel Chris. Dạ Tinh Vân, con lai chung, từ bé đã bị ba mẹ ném về quê cho ông bà chăm. Tuổi thơ 7 nổi ba chìm, lên voi xuống chó, ở trường bị vợ tương lai cắn, về nhà bị ông bà giải cẩu lương, ba mẹ cô video du lịch khắp thế giới sâu ân ái. Sau khi trở về thành phố có một thời gian ở cùng ba mẹ nhưng thường xuyên bị bỏ đói phải sang ăn trực nhà xóm vì người lớn bận giải quyết việc riêng. Chấm, 9 tuổi về Pháp học thì bị mẹ đá ra khỏi nhà bắt ở nhà riêng. Không bao lâu sau phải sang châu Phi đào mỏ kim cương cùng ba để kiếm tiền trả nợ và nuôi mẹ ở nhà tiêu xài. Đừng hỏi tại sao lúc bị Vân Triệt dí sang châu Phi anh vẫn sống và có man comeback thân phận tỷ phú ngầu lòi như thế. Căn bản là anh ăn hành quen rồi, ăn nữa ăn mãi thì vẫn sẽ ổn thôi, BL. Cuộc đời Dạ Trạch được lấy cảm hứng từ số phận bèo dạt mây trôi của Thúy Kiều. Nguyên tác, đoạn chương Tân Thanh, Nguyễn Du, cách chương.